Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, yên tâm. Hết thảy đều đang nắm giữ. Đại thủ lĩnh, ta có dạng này một cái kế hoạch. Chấm ngoặc kép, tại Trung Nguyên thương nghị kết thúc về sau một ngày. Liên quan tới trước mắt hiện trạng cùng với tương lai mê mang phát triển. Tông quốc các thủ lĩnh cũng cùng một chỗ thương thảo thế nào lấy chính xác. Dùng kiêu ngạo nhất nhất bá khí. Lại có thể nhất tức chết Trung Nguyên tư thế. An toàn chạy trốn trở về. Người suy nghĩ một chút. Cũng không quay đầu lại hốt hoảng chạy trốn. Cùng một bên quay về một bên đưa ngón tay giữa ra mà còn lớn tiếng chào phúng. Cái kia càng có thể khiến người ta chảy máu não phát tác. Chạy trốn là nhất định phải chạy trốn. Rốt cuộc đánh liền đánh không lại. Lúc này Trung Nguyên nếu là chọc mắt đỏ sợ là muốn đốt rừng. Mà lúc này, Tông quốc bên trong, Tông thị Hỏa Chính liền đưa ra một cái tính kiến thiết đề án. Miệng nhỏ nghiêng một cái. Khí chàng toàn khai. Tông quốc Hỏa Chính nói. Đại Vu sư cho ta tinh tế bẩm tới. Chấm ngoặc kép. Như thế, một dạng, chấm ngoặc kép, Hỏa Chính đại khái kế hoạch chính là, hắn xem chừng Trung Nguyên hiện tại đánh không được, nói không chừng sẽ dùng hỏa công mánh khóe, đốt rừng sao, coi như là khai hoang, tiện thể thiêu chết cá biệt người, mà nếu như dùng hỏa công, Tông quốc chiến sĩ hiển nhiên là rất e ngại, hỏa diễm không phải sát thương trọng điểm, hun khói cùng dã thú mới là sát thương trọng điểm. Cho nên, Hỏa Chính kế hoạch là, nếu như Trung Nguyên trước đốt rừng, như thế Tông quốc nơi này liền sẽ hiện ra rất bị động. Cho nên muốn dồn định hai cái kế hoạch, một cái là cả ngày kinh hoàng lửa đốt sơn dã không thể ngẩng đầu tầm nhìn hạn hẹp chi chạy trốn kế. Hoạch, một cái khác là, hai mặt vây kín giáp công Trung Nguyên mà còn tiểu thắng một chiêu quay đầu chào. Phúng chi chạy trốn kế hoạch. Kế hoạch này danh tự phi thường ngay thẳng, chính là tại Trung Nguyên phái người tới đốt rừng thời điểm. Tông quốc người trực tiếp theo sơn âm dưới mặt núi, tiếp đó đường vòng đi Trung Nguyên phía sau. Lúc này hắn đại bộ đội đều tại phía trước, phía sau nhân thủ không đủ. Tông quốc đánh xong đánh một trận xong, có thể mang đi đều cướp phá mất, mang không đi liền tất cả đều thiêu hủy. Nói cách khác, Trung Nguyên ở phía trước đốt. Tông quốc nhưng là đốt bọn hắn cái mông. Cùng lắm thì chính là đổi lại nhà sao. Đánh không lại ngươi ta còn không chạy nổi ngươi sao. Chớ xem thường trên lưng ngựa người phương Bắc à hỗn trướng. Tại bọn ta Tông quốc, lễ thành nhân đều là muốn cùng ngựa cùng một chỗ thi chạy. Thắng người cưỡi ngựa, thua cưỡi ngựa người. Nghe nói đế phóng huân, ngay tại Trung Nguyên trong đại doanh. Chúng ta như là bắt giữ thiên đế. Chấm ngoặc kép, Hỏa Chính sắc mặt u mịch. Thế nhưng dựa theo kế hoạch này sau khi nói xong, Đại Vu sư lại đưa ra chất vấn. Người xác định Trung Nguyên biết phóng hỏa đốt rừng, mà lại Trung Nguyên nhiều người như vậy, người đi đánh bọn hắn doanh địa. Tông quốc Đại Vu sư cau mày, tiên dã sơn nơi này, nguyên bản thế nhưng là rất nhiều bộ tộc tổ địa a. Bọn hắn nếu là đốt núi, những cái kia bộ tộc chẳng lẽ liền sẽ không phẫn nộ sao? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, vào lúc này, phía sau bọn họ dưới chân núi, Quỳ Long dùng cái kia âm lượng cao đại đồ đằng loa. Phẫn nộ gào, ta rất sắp đếm một số lượng, cút xuống cho ta, không thì đốt rừng. Vài cái đại thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, lúc này chạm canh gác người đến báo, nói Quỳ đã triển khai chiến trận. Mênh mông một mảng lớn Trung Nguyên chiến sĩ, người bảy ta tám chen dưới chân núi diện, mạo đầu xem xét tất cả đều là đầu người. Trong lòng hốt hoảng, có bao nhiêu người? Đại khái, chỉ ít có hơn phân nửa người. Tốt, lại dò xét lại báo. Nam chính, người đi ra ngoài cùng cái kia ai mắng nhau một trận. Ngăn chặn hắn, chúng ta nơi này thương lượng chạy trốn. À không phải, thương lượng phản công chiến thuật. Tông quốc Đại Vu sư điều động Nam Chính đi ra ngoài ngăn chặn Quỳ Long. Nhìn xem người chung quanh đều rất khẩn trương. Tăng hắng một cái, rất như lão cẩu một dạng, chấn định nói. Kỳ thực ta đã sớm biết, Quỳ khẳng định sẽ vận dụng đốt rừng biện pháp. Hỏa Chính ngươi rất không tệ. Ta ta chỉ là đang thử thăm dò một cái ngươi ý tưởng. Không nghĩ tới ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Thế nhưng chi tiết phương diện vẫn là cần tăng cường a, đúng. Ta sớm liền liệu đến. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cứ dựa theo hỏa chính nói kế hoạch bắt đầu thi hành đi. Lời nói này xong, đại vu sư đã đứng dậy. Thế nhưng trong lòng rất là khó chịu. Ngươi a mẫu, ta chỗ này tâm lý hoạt động còn không có suy nghĩ hoàn tất. Ngươi liền đột nhiên chạy tới nói muốn đốt rừng. Đây không phải đánh lão tử mặt sao? Thanh này không tính, chờ lão tử chạy, quay về lại chế định một cái kế hoạch giết trở lại tới. Người chung quanh đều có chút mộng bức. Nắm giữ đại gia ngươi a, còn nắm giữ ngũ lôi đâu? Bọn lão tử nắm giữ đầu ngươi. Mà lúc này đây, bên ngoài quỳ lại tại gọi hàng. Yên tâm, nếu như các ngươi chống cự, cũng không có cách nào. Bất quá không cần lo lắng. Chúng ta tận lực đem lửa đốt thịnh vượng một ít. Chúng ta đốt rừng kỹ thuật các ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Các loại những cái kia đại hỏa đốt đi qua. Khói đặc huân đi qua. Thống khổ chỉ là tạm thời. Rốt cuộc các ngươi sẽ còn bị hoảng sợ đàn thú dẫm đạp. Rốt cuộc các ngươi sẽ còn bị đốt hỏa diễm cây gỗ nện đứt phần eo. Rốt cuộc các ngươi sẽ còn một cái sơ sẩy rơi xuống sơn cốc. Rốt cuộc các ngươi sẽ còn tại trong ngọn lửa mất phương hướng. Cho nên, chấm ngoặc kép, quỳ mắng rất nhiều. Không có một câu là người phải nói. Nghe được tông quốc một đám thủ lĩnh kia là nhiệt huyết sôi trào. Tại chỗ liền muốn lõa dưới áo núi. Thỉnh cầu xuất chiến. Muốn cùng quỳ đến một tràng xâm nhập đọ sức. Cái kia nộ khí rãnh liền muốn nổ rớt. Nhưng mà đại vu sư nhẹ nhàng vừa để xuống tay. Không nên trúng hắn cái bẫy. Hắn chính là thợ săn. Các ngươi chính là bị chọc giận con mồi. Vào lúc này, con mồi liền muốn suy nghĩ thật kỹ. Thợ săn tại sao phải thiết trí rõ ràng như vậy mồi nhử? Là, hắn chính là muốn giết các ngươi. Cho nên các ngươi nếu là xuống núi, không giữ quy tắc tâm ý của hắn. Không cần lo lắng, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi. Tất nhiên muốn cho Trung Nguyên lưu lại một mảnh tàn núi thừa hồ. Các ngươi nghe một chút quỳ nói chuyện, có phải là cùng ta, cùng hỏa chính nói tới đều giống nhau như đúc, cho nên đừng hoảng, hết thảy đều đang nắm giữ. Tốt rồi, mọi người thu thập một chút, chuẩn bị chạy, chuẩn bị phản công, bắt giết đế phóng huân. Vài cái thủ lĩnh cũng dần dần tỉnh táo lại, phân phân lấy lòng đại vu sư, Sử Nhược Thiên thu vạn tuế, loại hình nói. Hỏa chính cũng hô một tiếng. Theo sau một suy nghĩ, đột nhiên có chút kỳ quái. Cái gì gọi là cùng hắn cùng một chỗ nói? Cái này rõ ràng chính là mình một người đã nói đi. Thế nhưng đại vu sư ý chí chính là chính xác. Đại vu sư là không thể nghi ngờ. Mặc dù đại vu sư cùng chó một dạng mang theo mọi người nếm mùi thất bại. Thế nhưng đại vu sư đồng dạng hung hăng làm nhục Trung Nguyên mặt mũi. Gặp phải quỳ mà chiến bại. Kỳ thực không phải đại vu sư sai lầm, không phải tông quốc không góp sức, không biết làm sao người Trung Nguyên con trống nhiều a. Song quyền khó đỡ bốn tay, huống chi quần đấu, tông quốc bắt đầu chia binh hai đường, trình vây kín chi thế. Hỏa chính nhưng là nghĩ kế, đề nghị đỉnh núi thêm lập rơm dạ, thêm lập cờ xí, gia thú nhất định phải khoa trương, có thể cầm ra được đều lấy ra, thanh thế muốn tạo đủ. Lại lưu lại 1000 người không sai biệt lắm. Ở chỗ này đáp lời. Làm giả cũng phải tạo tự nhiên một ít. Nói không tệ. Vì bảo đảm giả tự nhiên một chút. Tộc trưởng. Ta tông quốc lần này có thể hay không tại Trung Nguyên trên thân gặm khối tiếp theo thịt đến. Trọng trách này liền giao cho ngươi. Đại vu sư nhìn xem tông thị tộc trưởng. Mà tộc trưởng nhưng là một mặt mộng bức. Thế nhưng tông quốc nội bộ còn lại 3 cái bộ tộc. Nhưng là mẹ hắn kịch liệt vỗ tay. Tốt, thiên tướng xuống chức trách lớn tại chết. Tư nhân vậy, đại vu sư, ta, chấm ngoặc kép, ai nha, được rồi, hết thảy đều đang nắm giữ. Nhìn kỹ bùn, đại vu sư nói xong cũng đem hắn đặt xuống ở chỗ này. Tông thị tộc trưởng hiện tại rất mong muốn vấn 3 cái vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tốt a. Nhiệm vụ hay là muốn tiếp tục? trừ phi lúc này xuống núi đầu hàng. Tông thị tộc trưởng kỳ thực vừa có như thế một cái chớp mắt ý tưởng. Thế nhưng lập tức liền ngăn lại. Bởi vì quỳ lại bắt đầu mắng. Mắng đặc biệt khó nghe. Lão mẫu chư sút gôn bắn vọt loại hình ô ngôn uế ngữ theo phòng khách bên trong nguyên điển. Nhạc sư trong miệng phun ra ngoài. Không khỏi để cho tông thị tộc trưởng lên cơn giận dữ. Thế nhân đều biết. Thế gian chứ danh âm nhạc nghệ thuật sư. Thái tử Trương cầm đầu. Yến Long thứ hai, mà quỳ có thể xếp ở vị trí thứ năm. Thế nhưng hiện tại, hợp lấy ngài đây là tổ an thị hàm mạch nghệ thuật sao? Ngài đặt đây là khiêu chiến đâu? Ngài đây là chửi đồng sao? Tốt gia hòa, Vũ Vương phạt trụ nếu để cho ngài đi. Khương tử nha hẳn là đem ngài theo mộ phần bên trong móc ra ngoài. Cái này một trận xuống tới, lấy văn thái sư cái kia niên kỷ. Xác định vững chắc tại chỗ liền chảy máu não qua đời. Lấn ta quá đáng. Ta nếu là đầu hàng hắn. Ta liền thành mẫu lợn. Mà đồng thời. Quỳ ở chỗ này đốt rừng. Phóng hỏa sau đó. Tông quốc cử quốc chi lực. Đã bắt đầu theo sơn dã bên trong đi vòng. Vây kín mà tới. Muốn đem Trung Nguyên đầu đuôi tương gãy. Hai phe đội ngũ chảy. Tận hướng Trung Nguyên đại doanh hội tụ. Bắt giết đế phóng huân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.